Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3548, chương 3516, diệt thang đao tộc. Tử thần cự đầu, Lục Hoàng, đại bộ phận thang đao tộc lại có chút không hiểu thấu. Lục Ly rất nổi danh sao thế mà để bọn hắn thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi như vậy không phải. Liền là một cái thánh hoàng sơ kỳ sao, giống như binh khí của hắn có chút đặc thù là phi thường cao. Cấp thần binh, thang đao tộc hai cái thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Bọn hắn rốt cục biết vì cái gì huyết bằng tộc hai cái thái thượng trưởng lão chết được như vậy. Không giải thích được, hai người bọn họ đều đi qua Tê Viên tộc, từng nghe nói Lục Ly một ít chuyện. Mặc dù không phải đặc biệt tinh tường, nhưng Lục Ly dữ dội để Thiên Vũ tinh vực rất nhiều đại tộc rất là kiêng kỵ. Lục Ly thủ đoạn bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng không ngớt Vũ tinh vực đại tộc đều rất là kiêng kỵ. Kia Lục Ly khẳng định là rất mạnh mẽ tồn tại, sở dĩ hai cái này thái thượng trưởng lão mới có thể như thế kiêng kỵ. Lục Ly dám một thân một mình tới. Điều này nói rõ hắn nếu không phải ngớ ngẩn, vậy khẳng định có chỗ ỷ vào. Hai cái thái thượng trưởng lão thương nghị một phen, sau đó một cái trưởng lão mở miệng nói, Lục Hoàng, chúng ta thang đao tộc, còn có huyết bằng tộc cùng phu tộc đều là Tê Viên tộc phụ thuộc chủng tộc. Tê Viên tộc tại bầu trời tinh vực bài danh thứ 8. Lần này tiến công Vô Tẫn Thần Khư cũng là Tê Viên tộc tộc vương ý tứ. Giống như các ngươi cùng chúng ta khăng khăng đối nghịch xuống dưới. Cái kia chính là cùng Tê Viên tộc là địch, sở dĩ hy vọng ngươi thận trọng, không cần cầm Tê Viên tộc làm ta sợ. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói ra, so Tê Viên tộc mạnh hơn tộc đàn ta đều đấu qua. Các ngươi đừng quản Tê Viên tộc. Ta chỉ hỏi các ngươi thang đao tộc, trả lại có phải hay không lui, không lùi, thang đao tộc thái thượng trưởng lão trầm hống một tiếng, sau đó hắn cùng một cái khác thái thượng trưởng lão gần như đồng thời hành động. Hai cường giả hóa thành nhanh chóng lôi cực chỉ lấy gần như khủng bố tốc độ chém giết tới. Bọn hắn hai tay như đao, mang theo tê liệt không gian tiếng rít hung hăng hướng Lục Ly chém tới. Lục Ly một cái thánh hoàng sơ kỳ thôi, cho dù có một chút huy danh, nhưng hai cái thái thượng trưởng lão vẫn là không quá tin tưởng. Bọn hắn quyết định thử một lần, Vô Tẫn Thần Khư cục thịt béo này bọn hắn đã ăn vào đi. Muốn cho bọn hắn cứ như vậy phun ra, bọn hắn làm sao cam tâm, ông tương đương, Lục Ly thân thể có chút sáng lên. Sau đó biến mất ở giữa không trung. Chiến thuyền cũng đã biến mất, kia hai cường giả đánh vào không trung, bọn hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn, lại phát hiện tìm không thấy Lục Ly tung tích, Lục Ly cũng cảm giác ở nhân gian bốc hơi. Không chỉ là hai cái thái thượng trưởng lão, còn có rất nhiều thánh hoàng cũng tại tìm kiếm, vô số quân đội cũng bốn phía tìm kiếm, muốn tìm đến Lục Ly, nhưng tìm đằng đằng thời gian một nén nhang. Nhưng như cũ không có tìm được Lục Ly hành tung, vết tích cũng không tìm tới một tia. Hai cái thái thượng trưởng lão bốn phía tìm kiếm, cũng tách ra tìm tòi. Một cái thái thượng trưởng lão tại một tòa trong núi lớn tìm tòi. Hắn đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng. Hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một đạo hỏa diễm bành trướng mà ra. Trong nháy mắt đem hắn nuốt sống. Lục Ly ở chỗ này, một cái thánh hoàng giống to, phụ cận quân sĩ bắt đầu điên cuồng công kích, nhưng Lục Ly một kích thành công về sau lập tức biến mất. Các loại, chờ, phụ cận thái thượng trưởng lão tới, bên này thái thượng trưởng lão cũng đã biến thành than cốc. Chết đến mức không thể chết thêm, kinh khủng. Nhìn qua cái này thái thượng trưởng lão thi thể, một cái khác thái thượng trưởng lão cùng tất cả thánh hoàng đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lục Ly tựa như là một cái lệ quỷ, tại mấy trăm vạn quân sĩ trước mắt thần không biết quỷ không hay biến mất. vừa ra tay liền là diệt sát một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ông, đột nhiên, một cái khác thái thượng trưởng lão phía sau sóng gió nổi lên. Tiếp lấy lại là một đạo hỏa diễm bành trướng mà ra. Trong nháy mắt đem cái này thái thượng trưởng lão nuốt mất. Lục Ly lần này thân hình không tiềm ẩn, vung lấy vô ngân đao bắt đầu đồ sát. Bốn phía mặc dù có rất nhiều thánh hoàng, hắn lại nửa điểm không thèm để ý. Nhục thể của hắn cùng tốc độ rất biến thái. Những này thánh hoàng còn không gây thương tổn được hắn. Hắn hiện tại chỉ bằng nhục thân liền có thể kháng trụ phổ thông đến gần vô hạn đại viên mãn công. Kích, thánh hoàng công kích tự nhiên không sợ, mà lại Lục Ly thỉnh thoảng tiềm ẩn thoáng cái. Thánh hoàng quá nhiều, một cái công kích thoáng cái bên này, một cái công kích thoáng cái bên kia, ngẫu nhiên phóng thích thoáng cái linh trận thuật, thỉnh thoảng còn lấy ra cung hoàng đỉnh tản thoáng cái hơi cường đại công kích. Đám này thánh hoàng cùng đế cấp đối với hắn mà nói, cũng cảm giác người lớn cùng trẻ con đang chơi, chơi một hồi chơi trốn tìm. Thang đao tộc các cường giả phát hiện, bọn hắn thánh hoàng đột nhiên chết hơn phân nửa, đế cấp cũng bị tru diệt không ít, bọn hắn lại ngay cả Lục Ly một sợi lông đều không có làm bị thương. Bọn hắn rốt cục đều tức giận thanh tỉnh lại, cái này nếu là lại không rút lui lời nói, bọn hắn cũng sẽ đi huyết bằng tộc đường xưa. Lục Ly một người liền có thể đồ sát bọn hắn mấy trăm vạn đại quân. Rút lui, một cái thánh hoàng giống to. Sau đó còn bổ sung một câu. Rút lui vô tận thần khư. Hồi trở lại chúng ta thang đao giới đi. Oanh, cái này thánh hoàng vừa mới giống xong, tựu bị Lục Ly một đao đánh chết. Những quân sĩ kia đều sợ hãi, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Những cái kia thánh hoàng cùng đế cấp bọn họ cũng nhao nhao bốn phía đào tẩu. Lục Ly truy sát sau nửa canh giờ ngừng lại. Hắn vốn có thể tiếp tục đuổi giết, giống như hạ quyết tâm đồ sát mấy chục vạn quân đội cũng không phải việc khó. Bất quá cường giả có cường giả kiêu ngạo, Lục Ly lười đi đồ sát những cái kia đế cấp quân sĩ. Cái này có sai lầm thân phận của hắn, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao thang đao tộc cường giả bị giết nhiều như vậy, còn lại cường giả cùng quân đội đoán chừng đều sẽ rút lui vô tận thần khư. Đã rút lui vô tận thần khư, vậy hắn mục đích cũng đạt tới, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Lục Ly lấy ra chiến thuyền nhanh chóng hướng phù tộc bên kia bay đi, đem phù tộc cường giả đánh tan. Kia vô tận thần khư liền xem như khôi phục, hắn nhiệm vụ thứ nhất cũng coi là hoàn thành, chỉ cần chặn đến tiếp sau tam tộc phản công, cùng chặn Tê Viên tộc công kích, hoặc là cùng Tê Viên tộc thỏa đàm, việc này mới xem như viên mãn. Phù tộc cự ly bên này không phải đặc biệt xa, Lục Ly hao tốn thời gian 10 ngày, tựu đã tới phù tộc đại quân nơi đóng quân. Hắn đồng dạng nghênh ngang đến đại quân bên ngoài, trực tiếp hét lớn, phù tộc thái thượng trưởng lão ra gặp một lần. Hiu hiu hiu, tương đương, vô số phù tộc cường giả bay lên không. Phù tộc hai cái thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện tại trên không. Một cường giả lạnh giọng nói ra, tại hạ phù sao, các hạ có gì chỉ giáo, huyết bằng tộc cùng thang đao tộc đều bị ta diệt. Lục Ly uể oải nói ra, các người phù tộc lui không lùi không rời khỏi vô tận thần khư. Ta không để tâm đem các người phù tộc cũng cho diệt. Hoa tương đương, Lục Ly chiến thuyền tốc độ so sánh nhanh. Thang đao tộc tình huống bên kia đều không có truyền tới. Sở dĩ phù tộc bên này đều không biết là tình huống như thế nào. Nghe được Lục Ly, đều ngơ ngẩn. Phù tộc một cái thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi thì tính là cái gì, dám ở cái này phát ngôn bừa bãi, lăn đi. Nếu không giết chết vô luận. Mấy cái thánh hoàng trưởng lão nghe nói về sau, toàn bộ vung lấy binh khí hướng Lục Ly bước tới. Rất có một lời không hợp tựu động thủ giết người chi thế. Đây cũng là Lục Ly xuất hiện quá quỷ dị. Còn có liền là trước đó không lâu huyết bằng tộc bị diệt quá kỳ hoặc. Nếu không phù tộc cường giả đã sớm động thủ. Ha ha, Lục Ly trong tay vô ngân đao xuất hiện. Hắn một mặt lạnh buốt, sát khí trên người không ngừng ngưng tụ. Hắn nâng lên chiến đao, xa xa chỉ vào phù tộc cường giả nói ra. Đây là các ngươi tự do. Ngày sau các ngươi phù tộc cũng đừng bước. Ta thế nhưng là cho các ngươi cơ hội. Giết hắn. Bên kia phù tộc thái thượng trưởng lão quát lạnh một tiếng. 10 cái thánh hoàng trưởng lão hóa thành từng đạo lưu quang gào thét mà đến. Đem Lục Ly thoáng cái bao vây đi vào. Chỉ là tại bọn hắn còn không có khi đi tới. Chiến thuyền biến mất. Lục Ly cũng đã biến mất. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.